Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 83, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu dung như hỏa, thanh phong từ từ, lá cây giống như bay múa điệp tự chi đầu bay xuống. Khẽ lạc con đường hai bên, Hạ Lộc Xanh nâng Cố Dịch Đồng dọc theo phía bên phải thong thả đi phía trước đi. Cố Mụ Mụ đẩy không xe lăn, ngậm cười đi theo hai người phía sau. Đến giao lộ, hướng Hữu Quải, Cố Dịch Đồng chỉ huy Hạ Lộc Xanh. Cố Mụ Mụ ở phía sau nói tiếp. Hảo Dịch Đồng, ngươi cũng đi rồi như vậy lớn lên lộ. Trở về ngồi đi, bác sĩ nói thân thể của ngươi đến từ từ tới. Làm Lộc Xanh cũng nghỉ ngơi một chút. Cố Dịch Đồng gật đầu đồng ý, hảo. Ngồi trở lại trên xe lăn về sau. Cố Mụ Mụ đẩy Cố Dịch Đồng. Cố Dịch Đồng nắm Hạ Lộc Xanh tay. Ba người chậm gì gì đi phía trước đi. Thường nhân 10 phút lộ trình. Các nàng ước chừng dùng nửa giờ mới đến ra. Về đến nhà thời điểm Diệp Thanh Việt đang ở trong phòng bếp bận việc. Tới phòng khách lấy đồ vật thời điểm nhìn đến ba người đã trở lại. Vội nói, mẹ, tỷ, các ngươi trước ngồi một lát, cơm một lát liền hảo. Cố Dịch Đồng cười mắt cong cong nhìn Diệp Thanh Việt, trêu ghẹo. Tân nương tử độ cứng xong tuần trăng mật trở về liền hầu hạ cả nhà. Này Kỳ gia cũng quá khi dễ người đi. Quá không có nhân quyền. Làm Diệp Thúc Thúc biết khẳng định đau lòng hỏng rồi. Diệp Thanh Việt biết Cố Dịch Đồng là ở cùng chính mình nói giỡn. Nàng cười khẽ. Ai làm ta đáng thương bất lực lại nhỏ yếu. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Chờ ta tìm một cơ hội ở đồ ăn bên trong hạ độc báo thù. Một tháng trước Diệp Thanh Việt cùng Kỳ Cảnh Văn kết hôn. Trước hai ngày vừa mới độ xong tuần trăng mật trở về. Cố Mụ Mụ tức giận vỗ nhẹ Cố Dịch Đồng một chút. Miệng đầy mê sảng. Tới, ta trước đỡ ngươi đi trên sofa nghỉ ngơi một chút. Sau đó ta đi cấp réo dắt hỗ trợ. Cố Dịch Đồng đỡ Cố Mụ Mụ cánh tay. Mượn lực đứng lên, ngồi vào trên sofa lúc sau thuận thế một năm. Cả người lười nhác xúc ở sofa. Cố Mụ Mụ trắng nàng liếc mắt một cái. Sau đó đi phòng bếp. Hạ Lộc Xanh sờ soạng ngồi xuống Cố Dịch Đồng bên người. Cố Dịch Đồng lôi kéo Hạ Lộc Xanh cánh tay. Làm nàng cũng nằm xuống. Vừa lúc nằm ở nàng trong lòng ngực. Hạ Lộc Xanh cả người cứng đờ. Thân mình tận lực ra bên ngoài dựa. Không dám đụng vào đến Cố Dịch Đồng. Trong miệng lo lắng hỏi. Ta như vậy có thể hay không tễ đến ngươi. Cố Dịch Đồng buồn cười ôm lấy Hạ Lộc Xanh eo. Đem nàng sau này vùng. Hạ Lộc Xanh phía sau lưng kề sát Cố Dịch Đồng thượng thân. Cố Dịch Đồng cằm gác ở Hạ Lộc Xanh trên đỉnh đầu. Ta thân thể hảo rất nhiều. Không có như vậy yếu ớt. Ngươi không cần đem ta trở thành pha lê oa oa. Hạ Lộc Xanh là thích ăn vạ Cố Dịch Đồng trong lòng ngực làm nũng. Lúc này bị Cố Dịch Đồng ôm lấy. Dầm gì hai tiếng. Đốn một lát. Cố Dịch Đồng đột nhiên nói. Lộc Xanh. Quá hai ngày chúng ta lại đi chùa miếu một chuyến đi. Hạ Lộc Xanh ngẩn ra. Sau đó hỏi. Là đi tìm Hoài Mẫn Đại Sư sao? Ân. Cố Dịch Đồng tỉnh lại về sau. Hạ Lộc Xanh đem từ đầu đến cuối nói cho nàng. Hai người đối với Hoài Mẫn Đại Sư là phát ra từ nội tâm cảm tạ. Ở Cố Dịch Đồng thanh tỉnh lúc sau. Hạ Lộc Xanh từng đi chùa miếu đi tìm Hoài Mẫn Đại Sư. Muốn giáp mặt cảm tạ. Nhưng chưa thấy được. Chùa miếu Tiểu Hòa Thượng nói Hoài Mẫn Đại Sư không thấy bất luận kẻ nào. Ở Cố Dịch Đồng xuất viện thời điểm hai người lại cùng đi chùa miếu. Như cũ không có nhìn thấy Hoài Mẫn Đại Sư người. Hiện tại lại đã qua đi hai tháng. Cố Dịch Đồng tưởng lại đi bái phỏng Hoài Mẫn Đại Sư một chuyến. Hảo, trong chốc lát ta cấp Lý Lôi gọi điện thoại. Làm nàng ngày mai mang chúng ta đi. Hai người chính thanh thản nằm. Cố Dịch Đồng điện thoại đột nhiên vang lên. Là Tiêu Thư đánh tới. Mới vừa một chuyển được. Liền nghe được Tiêu Thư ai ai oán oán lên án. Bảo bối. Ta muốn rời nhà trốn đi. Phó hạ kia tiểu vương bát đàn thay lòng đổi giả. Nàng có mặt khác tiểu tâm can. Cố Dịch Đồng có thể tin Tiêu Thư nói mới là lạ. Nàng tức giận nói. Hảo hảo nói chuyện. Tiêu Thư bên kia trầm mặc một chút. Nhưng giây tiếp theo ủy khuất lớn hơn nữa thanh. Ngữ khí lắp bắp uyển chuyển như là ở hát tuồng. Ngươi cái này ma quỷ. Liền ngươi đều không đau lòng ta. Uổng ta đối với ngươi si tâm một mảnh. Ngươi cư nhiên cùng kia tiểu vương bát đản là cá mè một lứa. Cố Dịch Đồng đỡ đỡ chán. Đưa điện thoại di động lấy ly chính mình xa điểm. Chờ di động bên trong thanh âm nhỏ xuống dưới lúc sau. Mới đem điện thoại dán trở về trên lỗ tai. Hôm nay ta làm ta mẹ đem phòng cho khách thu thập ra tới. Ngày mai buổi sáng ta có chuyện. Ngươi buổi tối lại qua đây. Tiêu Thư thái độ tới cái 180 độ đại chuyển biến. Nàng vũ mị lại nũng nịu nói. Ai ra thật không hổ là ta bảo bối. Ta còn chưa nói liền đoán được ta dụng ý, bảo bối. Nô nguyện ý lấy thân tương. Lời nói còn chưa nói xong. Cố Dịch Đồng liền khấu điện thoại. Bên kia Tiêu Thư nghe di động bên trong. Đô đô, thanh sửng sốt, phản ứng lại đây lúc sau mắng. Cái quỷ gì tật xấu. Không lễ phép, Hạ Lộc Xanh đem hai người đối thoại hoàn chỉnh nghe vào trong tai. Nàng hừ nhẹ, bảo bối, mới không phải nàng bảo bối. Tiêu Thư một cái có da thất người một chút cũng không biết tị hiềm. Cố Dịch Đồng nhìn không tới Hạ Lộc Xanh biểu tình. Nhưng gần nghe Hạ Lộc Xanh âm dương quái khí ngữ khí liền nở nụ cười. Ghen tị, Hạ Lộc Xanh giật giật thân mình. Trong miệng lẩm bẩm, ta đều không có kêu lên ngươi bảo bối. Cố Dịch Đồng bị Hạ Lộc Xanh tiểu ghen tuông đậu ý cười gia tăng. Nàng hôn hôn Hạ Lộc Xanh đỉnh đầu. Sủng nịch giận một câu. Tiểu ngốc tử. Hạ Lộc Xanh không vui dùng đỉnh đầu đâm đâm Cố Dịch Đồng cằm. Ngày kế buổi sáng, Lý Lôi đến Kỳ gia tiếp hai người. Từ Kỳ gia đến chùa miếu khoảng cách xa xôi. Đến thời điểm đã giữa trưa một chút. Chùa miếu tiểu hòa thượng nhìn đến ba người làm điểu thú kinh tán chi trạng. Lý Lôi đối hai người vội vàng bỏ xuống một câu. Các ngươi trước chờ ta. Sau đó bước nhanh hướng tới các hòa thượng đuổi theo qua đi. Vài phút lúc sau, Lý Lôi túm một cái đầy mặt không tình nguyện hòa thượng đã trở lại. Thí chủ, các ngươi như thế nào lại tới nữa? Phía trước không phải cùng các ngươi nói qua sao? Hoài Mẫn đại sư không thấy bất luận kẻ nào. Hơn nữa các ngươi liền tính muốn gặp cũng không có khả năng. Hoài Mẫn đại sư đã rời đi chúng ta chùa miếu. Trước khi đi nói sẽ không lại trở về. Hắn muốn vân du. Cố Dịch Đồng kinh ngạc một chút. Sau khi lấy lại tinh thần vội hỏi. Kia tiểu sư phó biết Hoài Mẫn đại sư đi nơi nào sao? Tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực. Ngẩng đầu nhìn trời. Một bộ thâm ảo không thể tìm tòi nghiên cứu bộ dáng. Người xuất gia bốn biển là nhà. Đi nào tính nào? Ý tứ là ngươi cũng không biết Hoài Mẫn đại sư đi nơi nào. Lý Lôi trắng ra hỏi. Tiểu hòa thượng ho nhẹ hai tiếng. Lược hiện quẫn bách gật gật đầu. Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh hai người có chút thất vọng. Đi Phật đường đã bái bái liền rời đi. Đãi bọn họ đi rồi lúc sau. Một cái thượng tuổi hòa thượng xuất hiện ở Phật đường. Lúc trước cùng Cố Dịch Đồng đám người đối thoại tiểu hòa thượng đi vào lão hòa thượng trước mặt. Phương trưởng, ta đã dựa theo ngươi yêu cầu đem lời nói cho các nàng. Các nàng về sau hẳn là sẽ không lại đến. Phương trưởng thở dài một hơi. Gật đầu ý bảo chính mình đã biết. Tiểu hòa thượng trên mặt lộ ra khó hiểu biểu tình. Do dự dự nhìn phương trưởng. Muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. Phương trượng nhìn ra tiểu hòa thượng muốn nói lại thôi. Trước lên tiếng, tiểu hòa thượng nhất thời nhịn không được. Hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Phương trượng, Hoài Mẫn đại sư rõ ràng viên tịch. Vì cái gì muốn gạt các nàng nói ra đi vân du? Phương trượng lắc đầu, ta cũng không biết. Đây là Hoài Mẫn đại sư viên tịch trước phân phó. Tiểu hòa thượng sửng sốt. Hoài Mẫn đại sư biết các nàng sẽ tìm đến hắn. Có lẽ đi, Phương Trượng khẽ thở dài một hơi. Nói tiếp, ta cũng có cùng ngươi giống nhau nghi hoặc. Cũng trong ngực Mẫn đại sư hấp hối hết sức hỏi qua hắn vì cái gì muốn như vậy. Hoài Mẫn đại sư nói cái gì? Độ người là hắn tự nguyện cùng mệnh định. Hết thảy nhân quả đều là duyên. Không nghĩ làm nhân tâm hoài gánh nặng cùng áp lực. Ta cũng không hiểu hắn có ý tứ gì. Phương Trượng cũng đều không hiểu. Tiểu Hòa Thượng càng là sẽ không đã hiểu. Đã ở trở về trên đường Cố Dịch Đồng đám người cũng không biết lần này đối thoại. Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh thoạt nhìn có chút sầu muộn. Lý Lôi cẩn thận đánh giá hai người thần sắc. Vắt hết óc nghĩ khuyên như thế nào hai người. Dịch Đồng tỷ, Lộc Xanh, các ngươi hai cái vui vẻ điểm sao? Hoài Mẫn đại sư đã đi vân du. Các ngươi không vui cũng vô dụng a. Cố Dịch Đồng khẽ thở dài một hơi. Gật gật đầu, ý bảo Lý Lôi không cần lo lắng. Ngồi một ngày xe, về đến nhà Cố Dịch Đồng thân thể có chút ăn không tiêu. Ở Cố Mụ Mụ cùng Lý Lôi nâng hạ lên lầu nghỉ ngơi. Vốn dĩ Cố Dịch Đồng chỉ là tưởng ở trên giường nằm hoãn một chút. Nhưng một không cẩn thận ngủ rồi qua đi. Chờ đến lại trợn mắt thời điểm trời đã tối rồi. Nàng đem đầu giường thượng đèn mở ra. Sau đó nhìn một chút thời gian. Đã buổi tối 8 giờ. Môn từ bên ngoài bị người tay chân nhẹ nhàng mở ra. Ngay sau đó Tiêu Thư Đầu dò xét tiến vào. Nhìn đến Cố Dịch Đồng đã tỉnh. Thoáng chốc đĩnh đạc vào được. Ta đều đi lên xem ngươi tam tranh. Ngươi nhưng tính tỉnh. Cố Dịch Đồng nhíu mày nhìn Tiêu Thư. Sao ngươi lại tới đây? Nói xong mới nhớ tới ngày hôm qua cùng Tiêu Thư thông qua điện thoại. Là nàng làm Tiêu Thư tới. Tiêu Thư tức giận trắng nàng liếc mắt một cái. Tiểu không lương tâm. Uổng ta lo lắng ngươi tỉnh ngủ sẽ khát sẽ đói. Còn cho ngươi thiêu thủy để lại cơm. Vốn dĩ Cố Dịch Đồng còn không có cái gì cảm giác. Lúc này nghe được Tiêu Thư nói. Bụng lập tức, thầm thì, hai tiếng, nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Thư. Hai người đối diện một lát, Tiêu Thư vớt lên ghế trên ôm gối tạp hướng Cố Dịch Đồng. Cắn răng, ta đi cho ngươi bưng lên. Vài phút lúc sau, Tiêu Thư bưng trên khay tới. Cùng nhau đi lên còn có Hạ Lộc Xanh. Lý Lôi đi rồi, Cố Dịch Đồng hỏi, Hạ Lộc Xanh gật gật đầu. Ân. Không ăn cơm chiều liền đi trở về. Diệp lão sư thúc giục nàng về nhà thúc giục cấp. Tiêu Thư đem khay thả xuống dưới. Sâu kín nói tiếp. Thật hâm mộ Lý Lôi. Còn có người thúc giục nàng về nhà. Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh hai người trực tiếp xem nhẹ Tiêu Thư oán giận. Lo chính mình nói lên khác. Chờ Cố Dịch Đồng ăn xong cơm chiều lúc sau. Tiêu Thư đem không chén nhận lấy. Được rồi, không chậm trễ các ngươi vợ chồng son hai người thế giới. Các ngươi tâm sự thiên, sau đó sớm một chút nghỉ ngơi. Tiêu Thư rời khỏi sau, hai người rửa mặt một chút. Hạ Lộc Xanh liền theo Cố Dịch Đồng cùng nhau nằm ở trên giường. Dịch Đồng tỷ, ngươi nói Hoài Mẫn đại sư đi nơi nào? Hạ Lộc Xanh còn nhớ Hoài Mẫn đại sư sự tình. Ngủ một giấc Cố Dịch Đồng tâm tình hảo không ít. Ý tưởng cũng đi theo trống trải. Nàng trầm tư một lát. Nói, ta cũng không biết. Nhưng nếu tìm không thấy Hoài Mẫn đại sư chúng ta liền không tìm. Hạ Lộc Xanh đầu tiên là kinh ngạc. Ngay sau đó không tán đồng nhíu mày. Biết Hạ Lộc Xanh tưởng lệch lạc. Cố Dịch Đồng giải thích. Ta ý tứ không phải này phân ân tình liền như vậy tính. Mà là đổi một loại hình thức tới biểu đạt. Đổi một loại hình thức. Hạ Lộc Xanh nghi hoặc. Cố Dịch Đồng. Hoài Mẫn đại sư cứu ta là vì cái gì? Là vì ta giáp mặt biểu đạt cảm tạ sao? Không phải. Là bởi vì hắn thiện tâm. Hắn ở trợ giúp có yêu cầu người. Hạ Lộc Xanh trong phút chốc minh bạch Cố Dịch Đồng ý tứ. Nàng trên mặt biểu tình sáng ngời. Thực mau nói tiếp. Dịch Đồng tỷ ngươi nói rất đúng. Hoài Mẫn đại sư trợ giúp chúng ta gần là bởi vì chúng ta yêu cầu trợ giúp. Chúng ta đây có thể cùng Hoài Mẫn đại sư học tập A. Không chỉ là hiện tại Tinh Quang Sở Viện trợ người mù. còn muốn càng nhiều người. Này so miệng thượng cảm tạ Hoài Mẫn Đại Sư có thành ý nhiều. Hoài Mẫn Đại Sư đã biết cũng nhất định sẽ cảm thấy chính mình không có cứu lầm người. Nhìn Hạ Lộc Xanh thần thái phi dương bộ dáng, Cố Dịch đồng ngậm cười theo tiếng. Ân, vậy ngươi muốn chạy nhanh dưỡng hảo thân thể. Ngươi như bây giờ không thể được. Chính mình đều chiếu cố không tốt. Cố Dịch đồng nhất ứng hạ. Hảo, kế tiếp nhật tử, Cố Dịch đồng bắt đầu càng thêm dụng tâm làm khang phục. Thân thể một ngày so với một ngày hảo. Hạ Lộc Xanh rốt cuộc yên lòng đi công tác. Nửa năm lúc sau, Cố Dịch đồng về tới trong công ty mặt. Cố Dịch đồng gần nhất, Tề Điệp giống như là thấy được cứu tinh giống nhau. Làm Cố Dịch đồng thích ứng một vòng. Sau đó gấp không chờ nổi đem công ty ném cho Cố Dịch đồng. Không có biện pháp, nàng lại lộng vài cái đầu tư hạng mục. Bận quá, may mà Cố Dịch đồng có trọng sinh trước công tác kinh nghiệm. Công ty tuy rằng tiến bộ rất lớn, nhưng tiếp nhận lên cũng thực mau thích ứng tiết tấu. Vốn dĩ Tề Điệp còn lo lắng Cố Dịch đồng sẽ không hiểu tân lưu hành lên tự truyền thông mở rộng. Rốt cuộc Cố Dịch đồng thoát ly công tác 2-3 năm. Nhưng không nghĩ tới Cố Dịch đồng hoàn toàn không cần người nhọc lòng. Bất chi bất giác chung, đã tới rồi 18 năm cuối năm. Đồng thời hai người cũng quyết định trọng đại một sự kiện. Cái gì? Các ngươi tháng sau muốn kết hôn? Cố mụ mụ kinh từ trên sofa đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Cố Dịch đồng cùng Hạ Lộc Xanh hai người. Nói xong lúc sau, Cố mụ mụ phát giác chính mình phản ứng lệnh người hiểu lầm. Vội không ngừng bổ sung. Ta không phải phản đối. Chỉ là các ngươi này cũng quá đột nhiên. Cái gì cũng chưa chuẩn bị. Cố Dịch đồng lôi kéo Hạ Lộc Xanh tay. Mẹ, chúng ta đều đã chuẩn bị tốt. Cố mụ mụ càng thêm kinh ngạc. Chuẩn bị tốt? Khi nào chuẩn bị tốt? Đều chuẩn bị cái gì? Hai bộ áo cưới. Hai quả nhẫn. Còn có một cái tiểu giáo đường. Cố mụ mụ đợi một trận cũng không chờ tới kế tiếp. Không có. Đương nhiên là có. Còn cần ngươi cùng Kỳ Thúc Cảnh Văn trình diện. Còn có Tề Điệp Lý Lôi các nàng cộng đồng chứng kiến. Thấy cố mụ mụ biểu tình vẫn là có chút ngơ ngác. Cố Dịch đồng. Ai ra. Một tiếng. Đem cố mụ mụ kéo đến hai người trung gian ngồi xuống. Nàng nói. Mẹ, ta cùng Lộc Xanh thương lượng qua. Đây là chúng ta cộng đồng ý tưởng. Chính là muốn cho các ngươi cho chúng ta chứng kiến một chút. Mặt khác vài thứ kia thật sự không cần. Càng đơn giản càng tốt. Cố mụ mụ trần trở nhìn về phía Hạ Lộc Xanh. Nàng cầm Hạ Lộc Xanh tay. Hỏi, Lộc Xanh, ngươi cũng như vậy tưởng sao? Hạ Lộc Xanh không cần nghĩ ngợi gật gật đầu. Mẹ! Đây là ta nói ra phương án. Hai người đều không có ý kiến. Cố mụ mụ tự nhiên cũng không có gì nhưng phản đối. Nàng gật gật đầu. Hảo đi, hôn lễ tới thực mau. Hai người sáng sớm liền thay áo cưới. Sau đó cùng nhau tới rồi giáo đường. Tiêu thư Tề Điệp đám người đã tới rồi. Bọn họ ở giáo đường ghế ngồi. Nhìn đến hai người đạp thảm đỏ mà đến. Nhịn không được sôi nổi vỗ tay. Thật là một cái đặc biệt đơn giản hôn lễ. Tề Điệp ăn mặc một tiếng chính trang. Trong tay nắm microphone đứng ở giáo đường đài thượng. Ngậm cười nhìn chiều nàng đi tới hai người. Cố Dịch đồng cùng Hạ Lộc Xanh lên đài lúc sau. Tề Điệp nhìn cái kia lại nhìn cái này. Cười. Này hai cái tân nương tử đều là chúng ta ái người. Hôm nay các nàng muốn kết hôn. Chúng ta này đó bạn bè thân thích cho các nàng làm chứng kiến. Từ 15 năm tháng riêng, đến bây giờ 18 cuối năm. Ngày này, chúng ta chậm lại suốt 3 năm mới nhìn đến. May mắn, nó tuy rằng đến muộn nhưng nó vẫn là tới. Trên chỗ ngồi Lý Lôi nắm chặt Diệp Lê tay. Cảm xúc có chút kích động. Hốc mắt nội doanh ra thủy quang. Nàng chính mình trước nói. Ai ra thật là mất mặt. Tề tỷ cũng chưa nói cái gì à. Như thế nào liền làm cho ta muốn khóc ra tới. Muốn khóc không ngừng Lý Lôi một cái. Còn có Dương Toàn, Triệu Nhã, Tô các nàng. Có lẽ là càng thân cận người càng dễ dàng động dung. Không có khí phái phô trương. Không có xa hoa đội hình. Gần là vô cùng đơn giản nói mấy câu khiến cho dưới đài nhân tình tự kích động lên. Tiêu Thư vỗ tay cổ, bàn tay đỏ bừng. Nhưng hãy còn không tự biết. Ngậm nước mắt cười nhìn Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh hai người. Tự đáy lòng vì các nàng cao hứng. Làm chúng ta chúc phúc các nàng. Các nàng nhất định phải khỏe mạnh. Bình an bạc đầu. Tiêu Thư ở dưới lớn tiếng nói tiếp. Khỏe mạnh. Chúng ta còn muốn ở vài thập niên sau. Cùng nhau ra tới tủ. Dịch Đồng mang theo Lộc Xanh. Tề Điệp mang theo Đại Lỗi. Diệp Lê cùng Lý Lôi. Ta mang theo nhà ta bảo bối. Dương Toàn mang theo không biết giấu ở chỗ nào bạn trai. Chúng ta này đó tiểu lão đầu lão thái thái. Cùng đi vấn an càng tiểu lão thái thái Triệu lão sư Cố A-di các nàng. Hàm răng uống phong làm các nàng đừng hồ đồ, hào hào bảo trọng thân thể. Cố Dịch Đồng động dung nhìn Tiêu Thư. Tiêu Thư hít sâu một hơi. Nghẹn trở về hốc mắt nước mắt. Sau đó nhìn thẳng hướng trên đài hai người. Cố Dịch Đồng, ngươi dám không dám đáp ứng. Cố Dịch Đồng, làm không được chính là tiểu cầu. Hảo, Tiêu Thư đứng dậy, chỉ trên đài Tề Điệp. Lại qua tay chỉ bên cạnh một đám người. Lớn tiếng hỏi, các ngươi túng không túng? Có dám hay không đáp ứng? Túng ngươi cái nhãi danh. Tề Điệp cười mắng, một cái đều chạy không được. Cố Mụ Mụ cười cười nước mắt liền ra tới. Nàng nỗ lực khắc chế chính mình cảm xúc. Một bên Kỳ Thúc ôm lấy Cố Mụ Mụ bả vai. Vỗ vỗ, náo loạn một trận lúc sau. Rốt cuộc tiến vào chính đề. Cố Dịch Đồng, vô luận về sau hay không bần cùng giàu có. Khỏe mạnh bệnh tật, ngươi đều nguyện ý cùng Hạ Lộc Xanh không rời không bỏ. Làm bạn cả đời sao? Ngươi, nguyện ý sao? Cố Dịch Đồng ánh mắt dừng ở Hạ Lộc Xanh trên người. Nàng nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhìn Hạ Lộc Xanh, ngữ khí thong thả mà trịnh trọng. Ta nguyện ý, Hạ Lộc Xanh. Vô luận về sau hay không bần cùng giàu có. Khỏe mạnh bệnh tật, ngươi đều nguyện ý cùng Cố Dịch Đồng không rời không bỏ. Làm bạn cả đời sao? Ngươi, nguyện ý sao? Hạ Lộc Xanh thanh âm run nhẹ nhẹ. Ta nguyện ý, hảo, thỉnh cha mẹ tiến lên, trợ giúp tân nhân trao đổi nhẫn. Kỳ Thúc cầm nhẫn tới rồi Cố Dịch Đồng bên người. Cố Mụ Mụ cầm nhẫn tới rồi Hạ Lộc Xanh bên cạnh. Cố Dịch Đồng trước lấy ra nhẫn tới cấp Hạ Lộc Xanh mang lên. Sau đó ở Cố Mụ Mụ dẫn đường hạ. Hạ Lộc Xanh đem nhẫn lấy ra tới. Cố Dịch Đồng đem chính mình ngón tay tặng đi lên. Hạ Lộc Xanh thuận lợi vì Cố Dịch Đồng mang lên nhẫn. Không cần Tề Điệp nói chuyện. Hai người đã gắt gao ôm ở cùng nhau. Vỗ tay ồn ào tiếng vang thành một mảnh. Ban đêm, hai người rửa mặt xong nằm ở trên giường. Lúc này an tĩnh lại. Hạ Lộc Xanh rốt cuộc hỏi ra một ngày lo lắng. Dịch Đồng tỷ, ngươi thân thể không có việc gì đi. Hôm nay có hay không mệt đến? Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đề danh. Cố Dịch Đồng ngẩn ra một chút sau đó lại nở nụ cười. Nàng giờ khóc giờ cười giải thích. Này đều qua đã bao lâu? Đều 2-3 năm đi. Ta thân thể đã sớm khôi phục. Chính là ngươi cùng mẹ quá khẩn trương. Tổng cảm thấy ta hư. Từ xảy ra chuyện lúc sau. Cố Mụ Mụ cùng Hạ Lộc Xanh liền đem nàng trở thành búp bê sứ. Chẳng sợ bác sĩ đều nói nàng thân thể đã khôi phục. Hai người như cũ cảm thấy Cố Dịch Đồng yếu đuối mong manh. Thuộc về một thổi liền đảo cái loại này. Hạ Lộc Xanh vẻ mặt không tin. Trong giọng nói mang theo giận mắng. Đã sớm khôi phục, ngươi xem ngươi trước 2 ngày đi ra ngoài 1 ngày. Trở về liền mệt nằm xuống. Còn dám nói chính mình thân thể hảo. Cố Dịch Đồng vì chính mình biện giải. Đó là ngồi 1 ngày xe, ở trên xe hoạt động phạm vi tiểu, bình thường người ngồi 1 ngày xe đều sẽ, lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Hạ Lộc Xanh bản nổi lên khuôn mặt nhỏ, còn cậy mạnh, Chính ngươi thân thể cái dạng gì ngươi thật đúng là không số đúng không? Ngươi, Ngô, Cố Dịch Đồng đột nhiên hướng tới Hạ Lộc Xanh xoay người. Cánh tay chống đỡ ở trên giường. Đem Hạ Lộc Xanh vây ở chính mình hai cánh tay trung gian. Sau đó một cúi đầu khinh thân lấy môi phong bế Hạ Lộc Xanh khẩu. Dưới thân Hạ Lộc Xanh bị hoảng sợ. Phản ứng lại đây lúc sau đỏ mặt. Ở Cố Dịch Đồng dưới thân giãy giụa, nhưng là lại không dám động quá lợi hại. Như là e sợ cho thương tới rồi Cố Dịch Đồng. Cố Dịch Đồng là trong người hành lực tiễn chứng minh chính mình cũng không hư. Vài phút lúc sau, nàng hơi hơi ngẩng đầu. Tạm thời buông tha Hạ Lộc Xanh đỏ bừng môi. Hai người thở dốc đều có chút rất nhỏ dồn dập. Khoảng cách gần đối phương hô hấp có thể rơi xuống lẫn nhau trên mặt. Cố Dịch Đồng ánh mắt bình tĩnh dừng ở Hạ Lộc Xanh trên. Người, Hạ Lộc Xanh tuy rằng nhìn không tới. Nhưng lúc này lại có thể cảm giác được. Cố Dịch Đồng đang ở nhìn chằm chằm chính mình xem. Nàng có chút thẹn thùng phiết qua đầu. Tránh né Cố Dịch Đồng tầm mắt. Cố Dịch Đồng nở nụ cười. Cúi đầu hôn hôn Hạ Lộc Xanh gương mặt. Không giả, Hạ Lộc Xanh đột nhiên mở miệng. Cố Dịch Đồng, ân. Ta tin, ngươi không giả, ở nàng mặt trên căng lâu như vậy đều không có việc gì. Thân thể hư người sớm nằm sấp xuống. Cố Dịch Đồng không biết nên khóc hay cười. Đang muốn đứng dậy, Hạ Lộc Xanh đột nhiên một phen câu lấy nàng cổ. Một cái xoay người đem nàng ngăn chặn dưới thân. Cố Dịch Đồng nhìn phía trên Hạ Lộc Xanh. Nhướng mày, ân, ngươi đây là... Hạ Lộc Xanh cúi người tiến đến Cố Dịch Đồng bên tai. Nhỏ giọng nói, Dịch Đồng tỷ, ta tưởng đối với ngươi làm loại chuyện này. Hơn nữa suy nghĩ không ngừng một hai ngày. Nhưng phía trước nàng tổng lo lắng Cố Dịch Đồng thân thể. Cho nên vẫn luôn khắc chế chính mình. Có mấy lần hai người lau súng cướp cò. Sắp đến Cố Dịch Đồng sắp nàng thời điểm. Đều bị nàng hô đình. Sau đó đem chính mình bọc giống cái bánh chưng, không chịu làm Cố Dịch Đồng lại đụng vào. Nàng sợ nhất thời vui thích sẽ mệt đến Cố Dịch Đồng thân thể. Cố Dịch Đồng có khổ nói không nên lời. Nói thân thể của mình đã hảo. Nhưng Hạ Lộc Xanh như thế nào đều không tin. Nàng cái chiêu gì nhi đều xử cũng không có thể làm Hạ Lộc Xanh nhả ra. Lúc này nghe được Hạ Lộc Xanh nói. Trong lòng nhảy dựng. Cố Dịch Đồng ôm vòng lấy Hạ Lộc Xanh eo. Còn không có bước tiếp theo động tác đột nhiên bị Hạ Lộc Xanh ngăn lại. Không đợi Cố Dịch Đồng mở miệng hỏi. Hạ Lộc Xanh lại ở nàng bên tai nhỏ giọng mở miệng. Ngươi nằm, ta tới. Cố Dịch Đồng còn không có phản ứng lại đây. Hạ Lộc Xanh đã dùng ngón tay sờ soạng tìm được nàng trên môi. Sau đó vừa nhấc đầu cúi đầu hôn ở ngón tay lạc điểm chỗ. Đồng thời ngón tay rút ra, hai làn môi kề sát ở bên nhau, ôm hôn một trận, Hạ Lộc Xanh vụng về một tay cởi ra Cố Dịch Đồng áo ngủ nút thắt. Nhưng mân mê hảo một trận cũng không có thể lộng khai. Cố Dịch Đồng khẽ cười một tiếng, Hạ Lộc Xanh như là cảm giác được đã chịu cười nhạo giống nhau. Hơi hơi xấu hổ buồn bực, đơn giản nút thắt cũng khó hiểu. Trực tiếp vén lên vạt áo dò xét đi vào. Cố Dịch Đồng mặt già đỏ lên. Cứ việc biết Hạ Lộc Xanh nhìn không tới. Nhưng vẫn là nhịn không được thò người ra đóng đầu giường đèn. Tiếng thở dốc ở đen nhánh trong phòng phập phập phồng phồng. Tô Mị Liêu Nhân. Một thất cảnh xuân hết sức kiều diễm. Cố Dịch Đồng bị trọn nổi lên hỏa. Nàng cắn khẩn môi dưới. Con người nửa mị nửa mở. Hạ Lộc Xanh từ thượng vỗ tới rồi phía dưới. Sau đó đột nhiên bất động. Đợi một lát, Cố Dịch Đồng mở bừng mắt. Thanh âm có chút mềm. Làm sao vậy? Hạ Lộc Xanh cúi người đem vùi đầu ở Cố Dịch Đồng cổ. Thanh âm tiểu nhân không được. Nàng lại tức buồn lại thẹn bực. Thô thanh thô khí che giấu chính mình xấu hổ. Ngươi dạy ta sẽ không. Cố Dịch Đồng chớp chớp mắt. Trên người tiểu cô nương như là cảm thấy cực kỳ mất mặt giống nhau. Đem vùi đầu ở Cố Dịch Đồng cổ chỗ không chịu ra tới. Bắt đầu làm đà điểu. Phòng nội im ắng. Qua vài giây, Cố Dịch Đồng thấp thấp tiếng cười vang lên. Hạ Lộc Xanh càng xấu hổ buồn bực. Bị Cố Dịch Đồng cười khởi sướng tiểu tính tình. Há mồm liền cắn ở Cố Dịch Đồng trên vai. Cố Dịch Đồng cười lợi hại hơn. Thanh âm như là ngậm ở môi răng gian. Rất thấp, nhưng ngoài ý muốn liêu nhân. Hạ Lộc Xanh bị nàng cười bên tai nóng bỏng. Đang lúc xấu hổ buồn bực khó làm khi. Cố Dịch Đồng đột nhiên bắt được tay nàng. Sau đó dẫn nàng một chút động tác lên. Dần dần, Hạ Lộc Xanh rốt cuộc có lĩnh ngộ. Bắt đầu chính mình động lên. Cố Dịch Đồng hoàn Hạ Lộc Xanh bả vai. Toàn thân tâm rơi vào Hạ Lộc Xanh mang cho nàng trầm trầm phù phù chung. Cứ việc có cảm giác không phải chính mình. Nhưng Hạ Lộc Xanh như cũ miệng khô lưỡi khô. Cố Dịch Đồng thở dốc như là xuyễn ở nàng đầu quả tim. Đêm động phòng hoa trúc. Xuân phong đắc ý năm. Cũng không biết trải qua bao lâu. Hai người ngừng lại ôm chặt ở bên nhau. Hô hấp dần dần bình phục xuống dưới. Cũng không biết trải qua bao lâu. Hạ Lộc Xanh đột nhiên mở miệng. Dịch Đồng tỷ, ngươi ngủ rồi sao? Còn không có. Cố Dịch Đồng cho rằng Hạ Lộc Xanh có chuyện muốn nói. Nhưng hỏi qua lúc sau. Hạ Lộc Xanh sau đó liền đã không có bên dưới. Cố Dịch Đồng kỳ quái. Làm sao vậy? Lặng im vài giây. Ta yêu ngươi. Hạ Lộc Xanh thanh âm rõ ràng truyền vào Cố Dịch Đồng lỗ tai. Hai người bọn nàng rất ít nói ái cái này tử. Số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này nghe được Cố Dịch Đồng phản ứng đầu tiên cư nhiên là sửng sốt. Ngay sau đó trong lòng dâng lên vô tận ấm áp. Còn có chút nói không rõ phức tạp. Rõ ràng không phải cảm tính người. Giờ khắc này lại đột nhiên ướt khóe mắt. Cố Dịch Đồng không có đáp lời. Chỉ là đem Hạ Lộc Xanh ôm được ngay điểm. Càng khẩn điểm. Giờ khắc này. Cố Dịch Đồng trong lòng bách truyền thiên hồi. Nhưng như vậy nhiều ý tưởng cảm xúc quấn quanh đan chéo hồi lâu. Cuối cùng chỉ hóa thành một ý niệm. Từ nay về sau các nàng quãng đời còn lại đem cột vào cùng nhau. Lẫn nhau nâng đỡ ỉ lại. Tương dựa gắn bó. Nguyện ta hóa thành thanh phong. Chiếu tiến ngươi đôi mắt. Hạ Lộc Xanh như là cảm nhận được Cố Dịch Đồng ý tưởng. Ngậm cười đáp lại Cố Dịch Đồng ôm. Ngươi là của ta mắt. Làm ta nhìn đến thế giới liền ở ta trước mắt. Tác giả có lời muốn nói. To Mít Bô, làm ta nhìn đến thế giới liền ở ta trước mắt. Cách chương.